Thưa quý thính giả, chúng ta đang ở trong thời kỳ thứ ba của 70 năm tình ca Việt Nam, tức là từ sau 30 tháng 4 1975 cho tới nay. Và trong mấy kỳ vừa qua, chúng tôi đã bắt đầu giới thiệu những tình khúc đầu tiên được sáng tác tại hải ngoại sau khi nỗi nhớ quê xưa đã nguôi ngoai, niềm đau biệt xứ đã lắng dịu. Tuần này, chúng tôi xin được tiếp tục với nhạc sĩ Đức Huy. Vừa rồi là tiếng hát Khánh Hà qua ca khúc Đường Xa Ướt Mưa, một trong những sáng tác đầu tiên của Đức Huy tại hải ngoại. Như chúng tôi đã trình bày trong phần 2 của chương trình, vào đầu thập niên 1970, Đức Huy xuất hiện với tư cách một ca sĩ trong ban nhạc trẻ Spotlight, rồi tới ban tứ ca Strawberry Fall. Thực ra, giọng hát của Đức Huy không đạt bằng các nam ca sĩ khác trong nền nhạc trẻ thời bấy giờ, như Paulo, Billy Sheehan, Duy Quang, v.v. Và đối với quần chúng thính giả, anh được biết tới nhờ những sáng tác đầu tay của mình nhiều hơn là tiếng hát. Sáng tác đầu tiên của Đức Huy là bản Cơn Mưa Phùn, viết tại Đà Lạt năm 1969, mà cho tới nay vẫn tiếp tục được xem là một trong những sáng tác để đời của anh. Sáng tác kế tiếp, bản Bay Đi Cánh Chim Biển, ngày ấy cũng rất phổ biến và được trân trọng. Chỉ qua hai ca khúc nói trên, người ta đã nhận ra khả năng đặc biệt nơi Đức Huy về lời hát cũng như nét nhạc. Tuy nhiên, anh sáng tác không nhiều. Ngoài Cơn Mưa Phùn và Bay Đi Cánh Chim Biển, chỉ có thêm vài bản khác như Nếu Xa Nhau, Thoáng Mây Bay, Mùa Thu Du Em. Có lẽ vì kiến thức âm nhạc giới hạn, phần lớn là tự học dưới sự hướng dẫn của người anh họ là nhạc sĩ Nguyễn Vũ. Sau năm 1975 tại hải ngoại, Đức Huy theo học nhạc lý và sáng tác ở San Francisco City College. Và từ năm 1978, bắt đầu sáng tác mạnh. Ngoài bản Đường Xa Ướt Mưa mà chúng tôi đã gửi tới quý thính giả vào đầu chương trình, còn có những bản nổi tiếng khác như Yêu Em Dài Lâu, Em Đi, Mùa Đông Sắp Đến, Khóc Một Dòng Sông, Và Tôi Cũng Yêu Em, Xin Một Ngày Mai Có Nhau, và nhất là bản Để Quên Con Tim. Ca khúc mà sau đây chúng tôi xin gửi tới quý thính giả qua tiếng hát của Tuấn Ngọc. Gọi thầm tên em khi nắng chiều nhạt ngoài sân, trở về Cali anh nghe nhớ những giấc sâu. Từ ngày xa em anh bỗng trở thành lặng im, ngày rời Paris anh hứa sẽ quay trở lại. Miền Trung xa xôi xa ngút ngàn lời chờ mong, bầu trời Cali hôm nay gió mưa dâng sâu. Kỷ niệm bên em anh đã gối đầu từng đêm, ngày rời Paris anh đã để quên con tim. Anh đi về anh nhớ bóng dáng người ở lại Paris em yêu ơi, anh nhớ em thật nhiều, anh nhớ em thật nhiều. Sông sen có gió lạnh về lập đông, buổi chiều Cali cô đơn từng cơn giã rời. Từ ngày xa em thao thức chăn chọc từng đêm, ngày rời Paris anh đã để quên con tim. Với một số đối tượng chọn lọc nào đó, các sáng tác của Đức Huy trước năm 1975 đã được xem là những ca khúc lạ và đẹp về cả hình thức lẫn nội dung. Một trong những nét khác lạ nơi nhạc Đức Huy là lời hát tuy giản dị, không văn chương bóng bẩy nhưng luôn chứa đựng một triết lý. Không phải thứ triết lý cao siêu, mà là triết lý của cuộc sống đời thường. Sau khi ra hải ngoại, do nhu cầu của mọi giới yêu nhạc, khuynh hướng sáng tác của Đức Huy đã được mở rộng hơn. Một số những sáng tác của anh trong giai đoạn này đã được liệt vào loại nhạc bình dân. Hai chữ bình dân ở đây xin được hiểu là dễ nghe, dễ hát, chứ không hẳn là đã kém giá trị. Trong một lần nói chuyện với nhà báo Trường Kỳ vào năm 1997, Đức Huy đã cho biết quan niệm về sáng tác của anh như sau. Theo tôi nghĩ, một bài hát muốn dễ vào tai người nghe, thì trước hết nó phải giản dị, không quá cầu kỳ. Tại vì cuộc sống của chúng ta không có nhiều thì giờ để nghe những chuyện cầu kỳ. Muốn giản dị và dễ nhớ, thì phải có một cái melody dễ nhớ và một chủ đề mà quanh quẩn chỉ là tình yêu. Đức Huy cũng cho biết, thành công của anh, dù được đánh giá cao hay bị chê là bình dân, cũng đều nhờ cố gắng của anh trong việc thỏa mãn một số đối tượng rộng rãi, để ai nghe qua cũng tưởng là bài hát này viết riêng cho mình. Phần chúng tôi, trong khi không dám sử dụng hai chữ bình dân để gọi một số sáng tác của Đức Huy, cũng xin có nhận định như sau. Những bản ăn khách nhất của anh sau khi ra hải ngoại chính là những bản viết theo khuynh hướng nhạc phổ thông tại miền Nam trước năm 1975. Thường là theo thể điệu bolero với lời ca diễm tình, ủy mị. Điển hình là bản Đừng Xa Em Đêm Nay, sau khi được nữ ca sĩ Thảo My, cũng là người bạn đời của anh lúc bấy giờ, trình bày lần đầu tiên, đã vụt nổi tiếng và trở thành một trong những bản karaoke thịnh hành nhất trong suốt 20 năm qua. Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây, đừng xa em đêm nay đêm rất dài, vòng tay em cô đơn đêm khuya vẫn nghe buồn hơn, con tim em khát khao yêu thương. Đừng xa em đêm nay hãy nói anh sẽ ở đây, đừng để em một mình nơi chốn này. Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em, và hãy nói anh vẫn yêu em. Giọt nước mắt nào đổ trong bóng tối khi nằm lắng nghe tiếng đêm, lắng nghe tiếng đêm, nghe nhịp đập con tim dù em giấc em đêm nay đêm rất dài. Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai. Đừng xa em, đừng xa em đêm nay. Giọt nước mắt nào trong bóng tối khi nằm lắng nghe tiếng đêm, lắng nghe tiếng đêm, nghe nhịp đập con tim dù em giấc ngủ yên. Đời em vắng lặng và anh đã đến như ngọn nến trong bóng đêm. Và tim em nhưng sao xuyên đang ngủ quên. Đừng xa em đêm nay, khu phố quen đang ngủ say. Đừng xa em đêm nay, đêm rất dài. Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai. Đừng xa em, đừng xa em đêm nay. Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai. Đừng xa em, đừng xa em đêm nay. Đừng xa em, đừng xa em đêm nay. Đừng xa em, đừng xa em. Vừa rồi là tiếng hát Khánh Hà qua ca khúc Đừng Xa Em Đêm Nay. Còn nhớ, nam ca sĩ kỳ cựu Anh Ngọc, sau khi tới định cư tại Hoa Kỳ, được hỏi về nhận định trước khuynh hướng sáng tác trong nền tân nhạc Việt Nam tại hải ngoại. Ông đã ca ngợi lớp nhạc sĩ trẻ, đặc biệt là Đức Huy. Theo anh Ngọc, lớp nhạc sĩ trẻ này chịu ảnh hưởng cách sáng tác nhạc tình Tây Phương, đã tạo ra một khuynh hướng hoàn toàn mới lạ. Được biết, vào năm 1983, Đức Huy có dịp xa rời lục địa Mỹ để tới thiên đường hạ giới Hạ Uy Di. Không phải đi bằng phi cơ, mà trên những du thuyền, vừa với tư cách du khách, vừa với tư cách nghệ sĩ trình diễn. Trong những chuyến đi ấy, anh đã có dịp ghé những hải cảng, những vùng biển thơ mộng, trữ tình ở Mễ Tây Cơ, quần đảo Caribbean, Bahamas và Tahiti. Khi trở về, anh đã đem theo một số sáng tác mới mà nếu không được giới thiệu tên tác giả, không ít người nghe qua sẽ ngỡ đó là những ca khúc ngoại quốc được đặt lời Việt, như các bản Tiếng Mưa Rơi, Một Tình Yêu và Con Tim Đã Vui Trở Lại, Người Tình Trăm Năm. Đến một ngày nào đó ta xa nhau, một ngày nào đó em như có một lần. Một lần mình nói ta yêu nhau, có vầng trăng làm chứng, bầu trời Giả vừa thưởng thức ca khúc Người tình trăm năm qua tiếng hát Ngọc Lan. Tính cho tới nay, Đức Huy đã sáng tác trên 60 ca khúc, con số cũng xuýt soát với tuổi đời của anh. So với sự nghiệp của các nhạc sĩ nổi tiếng khác trong nền tân nhạc Việt Nam, số lượng ấy không nhiều, nhưng chất lượng của một số bạn phải được đánh giá cao. Một phần nhờ nét nhạc độc đáo, một phần vì được sáng tác với cả tâm hồn. Bên cạnh đó, cũng không thể không nói tới tính cách phổ cập từ các sáng tác của anh nói chung. Dù được đánh giá cao hay được liệt vào loại nhạc bình dân, cũng được nhiều thành phần đối tượng mà anh nói đùa là từ 17 tới 57 tuổi ưa chuộng. Theo nhận xét của chúng tôi, so với những nhạc sĩ trẻ khác xuất hiện vào đầu thập niên 1970 tại miền Nam, Đức Huy không chỉ là người thành công nhất, mà còn tạo một ảnh hưởng, còn tìm ra một lối thoát cho thế hệ nhạc sĩ trẻ ở hải ngoại, nơi thiếu vắng những hình ảnh và tình tự quê hương như cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã từng than thở. Sau đây, để kết thúc chương trình tuần này, mời quý thính giả thưởng thức thêm một tình khúc của Đức Huy sáng tác ở hải ngoại, được trình bày có tiếng hát Duy Quang, bản Yêu Em Dài Lâu. Em như cơn gió thu bay bay nhẹ nhẹ, đưa anh đi tìm vần thơ. Trên con đường về bỗng nghe lòng ướm bao ước mơ, mơ ôm em trong tay đêm mưa thì thào cho bão tố về làm chiếm bao. Mơ yêu em như yêu thiết tha lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em đậm sâu. Con tim ngừng đập cho thiên thu là một giây, yêu em cho đến khi ong thôi làm mật, đến khi loài chim quên lối bay. Khi ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào, nếu đời là giấc chiêm bao, xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh sẽ yêu em dài lâu. Cho thiên thu là một giây, yêu em cho đến khi ong khôi làm mật, đến khi loài chim quên lối bay. Khi ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào, nếu đời là giấc chiêm bao, xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh sẽ yêu em dài lâu. Dài lâu em, anh muốn yêu em đậm sâu.